Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293, Trưởng Tôn Vô Kỵ mượn cớ. Toàn bộ trinh quan 4 năm, đại đường trăm họ đều là trong sự hưng phấn vượt qua. Kèm theo đủ loại thương đội từ trên thảo nguyên mang về mở một nhóm lại một nhóm dê bò ngựa. Tây thị xúc sinh giá cả cũng giảm xuống không ít. Quan trung trăm họ đất canh tác, gần như đã đến không thiếu ngưu mã trình độ. Đây đối với đại đường ảnh hưởng, nhưng thật ra là lớn vô cùng. Trong lịch sử, Trung Nguyên Vương triều đối thảo nguyên chiến tranh, lấy được thắng lợi ngược lại cũng không thiếu. Nhưng là sau khi thắng lợi có thể cho trăm họ mang đến chỗ tốt to lớn, đó là một cái cũng không có. Lần này đại đường ra chinh đông đột quyết không giống nhau. Ngoại trừ mới bắt đầu mấy tháng, có chút lao dân thương tài bên ngoài, phía sau kèm theo đại quân ban sư hồi triều, triều đình bỏ ra liền cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại, tiền phong doanh ở trên thảo nguyên dày vò một trận, từ phía đông đuổi kịp phía tây, từ phía tây đánh tới phía đông, hoàn toàn là đem người đột quyết địa bàn cho đi ngang qua rồi hai lần. Dọc theo đường đi, bất kể ngươi là đông đột quyết bộ lạc, hay lại là tiết duyên đà bộ lạc, hay hoặc là hồi cốt đợi bộ lạc, hết thảy cũng tao ương. Không khách khí nói, bây giờ Bắc Phương đại thảo nguyên, so với bất cứ lúc nào đều phải suy yếu. Ở Tần Hiệp Đạo dưới sự cố gắng, triều đình càng là trực tiếp bắt đầu xây cất mạ ấp đến chiếm tương thành đường xi măng đường. Sau này còn cân nhắc tiếp tục xây cất đến âm sơn dưới chân. Mà xây cất điều này đường xi măng đường quân chủ lực, toàn bộ đều là đột quyết tù binh. Đại đường yêu cầu làm là được dọc đường nhiều xây cất mấy cái xi măng xưởng, để cho sửa đường đại quân không đến nổi bởi vì thiếu xi măng mà làm trễ nãi thời gian. Về phần đủ loại đồ sắt, càng là không một chút nào thiếu. Trường An thành tinh cương giá cả, bây giờ chỉ có trinh quan năm đầu hai thành, ngoại trừ Tần gia luyện thép xưởng, còn lại nhân gia đều đã sống không nổi nữa. Đương nhiên, nếu như ngươi từ Tần gia mua tinh cương, sau đó chế tác thành đồ sắt thả vào đồ sắt trong cửa hàng đầu bán lời nói, ngược lại cũng còn có thể miễn cưỡng sống tiếp. Dù sao Tần gia đồ vật cũng phải cần kiếm tiền, những người khác chỉ cần so với Tần gia kiếm ít một chút, sẽ chả có không gian sinh tồn. Tần đại ca, này Hiệt Lợi đã bị chúng ta bắt 2 tháng, đến bây giờ còn chưa cùng triều đình báo cáo. Đến thời điểm có thể hay không bị nhân vạch tội à? Làm đại quân đi tới phụ cận Lương Châu thời điểm, phòng di ái nhìn bắt đầu trở nên khô héo cỏ dại. Trên mặt khó hơn nhiều mấy vẻ lo âu. Tiền phong doanh trải qua như vậy 1 năm dày vò, bây giờ đã có 3 vạn người binh lực. Muốn không phải trên thảo nguyên thật sự không nuôi nổi nhiều như vậy quân thường trực, Tần Hiệp Đạo còn có thể đem kích thước này lại khuếch trương lớn một chút. Trong này mặc dù phần lớn đều là người Hồ tướng lĩnh, nhưng là những người này một khi lựa chọn đầu hàng sau đó, ngược lại cũng rất là cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy. Ngược lại là tiết kiệm Tần Hiệp Đạo không ít chuyện, trong đó lấy chấp thất tư lực cùng khế bật hà lực cầm đầu đột quyết tướng lĩnh. Bây giờ càng là Tần Hiệp Đạo cánh tay trái bờ vai phải rồi. Nếu như đem Hiệt Lợi khả hãn đã bắt tin tức với triều đình hồi báo, như vậy chúng ta còn có lý do gì tiếp tục lưu lại trên thảo nguyên? Tần Hiệp Đạo như vậy một phản hỏi, phòng di ái lập tức liền không lời có thể nói. Gần đây khoảng thời gian này, Tần Hiệp Đạo chính là đánh chảm thảo trừ căn cách nói. Lấy truy kích Hiệt Lợi khả hãn vì lý do, không ngừng tập kích mỗi cái bộ lạc, đặc biệt là những thứ kia khoảng cách đại đường khá xa bộ lạc, bị còn lại các lộ đại quân tập kích ảnh hưởng tương đối nhỏ. Trên căn bản không có cảm nhận được đại đường cường đại. Cho nên Tần Hiệp Đạo chuẩn bị để cho bọn họ được thêm kiến thức. Bây giờ đông đột quyết mỗi cái bộ lạc đều đã bị chúng ta thu thập không sai biệt lắm. Ở đại quân chúng ta sau lưng, cùng một thương gia quấn quýt thương đội kích thước đều đã có gần 10.000 người. Nếu như vậy chiêu diêu đi xuống, hăng quá hóa dở à, trừ Toại Lương cũng không nhịn được đưa ra chính mình ý kiến. Mặc dù lúc mới bắt đầu sau khi hắn đối Tần Hiệp Đạo là có ý kiến, nhưng là trải qua cả năm quen thuộc, hắn cũng từ từ thấy được Tần Hiệp Đạo tài hoa. Biết Tần Hiệp Đạo làm như thế, nhưng thật ra là đang vì đại đường hòa bình ổn định lâu dài cân nhắc. Bất quá cho tới bây giờ, Trử Toại Lương đã không tìm được càng lý do tốt ủng hộ Tần Hiệp Đạo tiếp tục náo đi xuống. Chúng ta Tiền Phong doanh một đội thám báo tiến vào Tây Đột Quyết lãnh địa. Bây giờ còn chưa có động tĩnh. Ta hoài nghi là Tây Đột Quyết nhân đem bọn họ bắt. Hiệt Lợi rất có thể cũng chạy trốn tới Tây Đột Quyết đi. Bây giờ tại sao có thể nhanh như vậy trở về đây? Mới vừa từ Lương Châu đón nhận một lần tiếp tế Tần Hiệp Đạo. Hiển nhiên là không có tính toán nhanh như vậy hồi kinh. Thật vất vả ra tới một lần. Không đem những này bạch nhãn lang thu thập. Đến thời điểm còn phải dày vò. Tần huynh nói không có sai. Tây Đột Quyết cũng không phải là cái gì hảo điều. Chiếm cứ con đường tơ lụa trọng yếu tiết điểm. Thỉnh thoảng cho chúng ta thương nhân tìm phiền toái. Chúng ta nên cho bọn họ một bài học. Trình Sử Mặc cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Thấy Tần Hiệp Đạo còn có muốn tiếp tục chiến đấu ý tứ. Dĩ nhiên là nhấc tay ủng hộ a. Cứ như vậy, Tần Hiệp Đạo mang theo Tiền Phong doanh. Bắt đầu tai họa Tây Đột Quyết rồi. Bệ hạ, Tiền Phong doanh ở trên thảo nguyên đuổi theo rồi Hiệt Lợi cả năm cũng không có đuổi kịp. Vi thần đề nghị có thể đem bọn họ tìm trở về rồi. Đại đường trong cung, trưởng tôn Vô Kỵ đưa ra chính mình đề nghị. Toàn bộ trinh quan 4 năm. Mặc dù Tần Hiệp Đạo không có ở đây Trường An Thành. Nhưng là hắn nhưng là thường xuyên trở thành Trường An Thành trăm họ trà dư tử hậu tiêu đề. Bất kể là đường xi măng đường xây cất. Hay lại là liên tục không ngừng đủ loại trên thảo nguyên dê bò. Cũng để cho Trường An Thành trăm họ cảm nhận được thiết thực chỗ tốt. Đặc biệt là giá thấp sắt thép. Cơ hồ khiến nhà nhà cũng đổi mới một ít đồ sắt. Bất kể là nồi sắt cũng tốt. Dao bầu cũng tốt. Thiết thông cũng tốt. Ngược lại giá cả hạ xuống. Dân chúng sức mua dĩ nhiên là lên rồi. Cái này làm cho Tần gia sức ảnh hưởng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tăng cường. Này đã bắt đầu uy hiếp được trưởng tôn gia địa vị. Đặc biệt là thái tử Lý Thừa Càn đối Tần gia biểu đạt vô cùng mãnh liệt thái độ ủng hộ. Đây càng để cho trưởng tôn Vô Kỵ cảm nhận được nguy cơ. Tiền Phong doanh mặc dù xuất chinh bên ngoài. Nhưng là cơ hồ không có tiêu phí triều đình bất kỳ lương thảo. Ngược lại thì cho đại đường mang về rất nhiều chiến lợi phẩm. Vi thần ngược lại là cảm thấy lúc nào trở lại. Hẳn do Tiền Phong doanh tự mình tiến tới quyết định. Đái trụ làm hộ bộ thượng thư. Vốn là đối với chiến tranh là luôn luôn cầm ý kiến phản đối. Nhưng là lần này Tần Hiệp Đạo cách làm đổi mới hắn nhận biết. Hắn lập tức từ ngược lại đối chiến tranh hòa bình nhân sĩ biến thành phần tử hiếu chiến. Chiến tranh được a, có thể mang về số lớn chiến lợi phẩm, vừa có thể mang về số lớn tù binh. Nhờ vào này chàng chiến tranh cùng với gia hải mậu dịch. Còn có phồn vinh phát triển mỗi cái xưởng. Hộ bộ ở trinh quan 4 năm phú thuế thu nhập. Ước chừng so với trước năm tăng lên tứ thành. Đây là một cái ai cũng không có nghĩ qua tăng phúc. Thử đến nơi này loại chỗ tốt đái trụ. Làm sao có thể đồng ý bây giờ Tần Hiệp Đạo thì trở lại. Trừ phi Tần Hiệp Đạo chính mình không nghĩ chơi. Tiết Diên Đà bên kia đã an bài sứ thần tới. Nói là Tiền Phong doanh truy kích Hiệt Lợi khả hãn đã truy kích đến Tiết Diên Đà cảnh nội. Còn đem Tiết Diên Đà nhiều cái bộ lạc cũng cho tiêu diệt. Đây nếu là nâng lên đại đường với Tây Đột Quyết chiến sự. Đối với chúng ta đại đường phát triển là phi thường bất lợi. Trưởng tôn Vô Kỵ tiếp tục bảo bọc. Mượn cớ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.